Thầy bây giờ bắt đầu, bây giờ thì các con sẽ, thầy sẽ giảng cho các con nghe, nghe về cái pháp tứ chánh tạng, cái pháp đầu tiên, để khi các con, bởi vì cái pháp đó là một cái pháp mà nó ngăn ác diệt ác, pháp vì các pháp là những cái môi trường sống xung quanh của mình, mọi người mọi vật sự sống của mình, từ cơm ăn áo mặc tất cả nhà cửa, rồi phải tiền điện tiền nước tiền này kia, mọi thứ lặt vặt các con phải giải quyết, đó là những cái ác pháp nó làm cho các con phải lo. Cho nên vì vậy mà mình tu cái pháp này, cái pháp chúng cần là ngăn ác, làm cho tâm nó không lo, nó không lo, mà mình làm cho hết bổn phận thì mình cũng có đủ khả năng để trang trải, chứ không phải lo mà nó mới có mà trang trải, mà không lo nó không có. Bởi vì cuộc sống hàng ngày mình lao động, mình siêng năng, mình cần mẫn, mình lao động, mình làm công việc thì mình phải có trả. Còn vừa trả tiền nước, tiền nhà, tiền cửa mà lại còn lo nữa thì cái đó là mình thừa, không có. Nhưng mà cái trách nhiệm bổn phận mình cứ lo à, chứ mình không có chịu thấy cái đó là thừa. Cho nên ở đây cái mục đích của đạo Phật là ngăn những cái điều kiện này, mà chúng ta phải siêng năng cho mình ngăn để mà lười biếng. Nhiều khi người ta nói ở đạo Phật yếm thế, là người ta nói là bây giờ tôi đương siêng năng, tôi làm ra của ra cả người bỏ hết. Không phải, đạo Phật không có dạy mình kiểu đó đâu, không có dạy mình bỏ đời, mà mình sống trong đời mà tâm hồn mình thanh thản an lạc, không có lo không có sợ gì. Bởi vì mình là người siêng năng làm mồ hôi nước mắt của mình thì mọi sự cái gì mình trang trải nó cũng đầy đủ, sao phí nợ ai? Các con hiểu không? Cho nên cái giáo án mà tu tập cho người cư sĩ á, mà các con mà gợi ý để mà sản thảo cái điều kiện để các con tu ở trong một cái hoàn cảnh của người cư sĩ, thì các con biết các con là toàn là các con là những người làm ra sự sống cho mình, chứ không ai đem sự sống cho mình. Vì vậy mà các con phải siêng năng là làm mà không thấy khổ, làm mà không thấy lo, làm mà không thấy, làm bằng cái trí tuệ suy nghĩ, làm cái đó phải đúng, không ác pháp ở trong đó, làm trong đó có sự lừa đảo, có sự gian xảo thì không được. Mình phải làm, mình thấy là cái này tôi làm bằng mồ hôi nước mắt, chứ tôi không có gian xảo cướp việc ai hết, tôi không ăn cắp ăn trộm giờ giấc của người nào hết, giờ làm gì tôi làm hết mình, tôi làm giờ làm gì tôi làm với khả năng của tôi để tôi nhận cái số tiền xứng đáng với mồ hôi nước mắt của tôi làm. Thì trong khi đó mình thấy được cái sự việc như vậy thì mình cứ làm năng nổ, siêng năng làm, cần mẫn cái công việc làm, thì cái đồng lương của mình nó đủ trang trải cho cái cuộc sống của mình hàng tháng hàng năm. Còn hiểu chưa? Đó là cái đạo đức của đạo Phật, đó là ngăn án gì đó. Còn bây giờ các con làm mà các con nghĩ phải cho nhiều tiền, rồi các con nghĩ cái mánh khóe này cái kia nọ, rồi các con làm chủ thì các con bóc lột công nhân để mà mỗi một đứa một ít, nhưng mà nhiều đứa các con trở thành già, thì cái điều đó là điều ác, điều đó là làm cái điều đó. Cho nên vì vậy đó, khi mà chúng ta tư duy được, chúng ta hiểu được như vậy là chúng ta ngăn những cái điều ác đó, mà không ngờ rằng chúng ta lại tạo được những điều kiện như vậy. Mà những công nhân nó thật tình nó lo lắng công việc của mình như là công việc của chính nó làm cho cái nhà máy của mình, làm cho cái chuyện làm của mình càng ngày càng phát triển, nó giàu biết mấy đó. Nhưng mà giàu ở trong cái tập thể để rồi trang trải cho cái tập thể chúng ta được sống một cuộc sống an vui, chứ không phải giàu để rồi phục vụ cho một cá nhân mình mà còn bao nhiêu người phải đổ mồ hôi nước mắt mà vừa được sống mà còn mình làm giàu thì nó bất công, không công gì. Cho nên đạo Phật chúng ta phải học cái pháp ngăn ác gì đó. Vì chúng ta ngăn ác, chúng ta làm sao cho những người công nhân mà làm với mình, những người mà làm công của mình, họ ý thức được cái điều họ làm để xứng đáng với đồng lương mình trả họ. Mình không bóp chặt họ, mình không lường lặng họ, ăn cắp cái công của họ để cho mình làm giàu cho mình. Còn họ phải làm cho đúng để xứng đáng với cái đồng lương của mình trả họ trong một ngày họ làm việc. Họ thấy công việc của mình làm, họ coi công việc của mình như là công việc của họ, họ làm không phải là công việc của cá nhân của mình mà của họ. Vì vậy cái cuộc sống này là cuộc sống chung, nếu họ bảo vệ nó thì họ được sống, mà nếu họ không bảo vệ thì nó bị phá sản, nó bị sập cái nhà máy này thì họ là thất nghiệp, thì trong đó mình cực khổ. Cho nên họ đã ý thức được và mình đã ý thức được, thì từ ông chủ cho đến người mà làm công vẫn có ý thức được với nhau, thì cái nền đạo đức này gọi là ngăn ác diệt ác. Còn cho nên cái pháp của Phật giúp cho chúng ta, cái pháp mà tứ chánh cần ngăn ác gì đó, nó giúp cho đời sống của chúng ta đem lại hạnh phúc chung cho nhau, chứ không phải là mình chỉ có ngăn ác ở trong tâm của mình, còn mặc kệ ai hoặc khổ phải đâu cả. Nó giải quyết cả bên ngoài nội trong của chúng ta, nó hiểu được những cái điều kiện ác và thiện của nó được rồi. Cho nên thầy mới qua cái bài đó, thầy mới viết đừng nhìn cuộc sống bằng sự đúng sai phải trái, mà hãy nhìn nó bằng thiện với ác. Không hiểu cho nó. Cho nên nó là thiện ác, mình mới ngăn ác, mình mới tăng trưởng thiện. Mà mình không thấy nó thì coi như là vô tình cái mình bóc lột người ta, vô tình cái mình lãng phí cái giờ mình đang làm việc, mình lãng phí, mình đang cướp giờ phút đó nghỉ ngơi của mình thì như vậy là mình không xứng đáng, mình vô đạo đức. Thì cho nên cái pháp này là gì? Là cái pháp để chúng ta cùng sống chung nhau. Bởi vì các con còn chứ ở cư sĩ, các con còn tiếp xúc nào gia đình, con cái nào, tất cả mọi người, mà nếu các con không chuẩn bị ngăn án gì hết thì gia đình các con hạnh phúc. Mà các con biết cách ngăn án gì hết thì gia đình các con hạnh phúc. Cho nên cái đạo đức làm người mà thầy soạn thảo thì các con sẽ nắm được rõ ràng những cái hành động sống hàng ngày các con, từ cái lời nói, từ cái ý nghĩ, từ cái suy nghĩ của con, từ cái hành động của các con đối xử nhau, các con sẽ ngăn án gì hết toàn bộ. Tức là các con xây dựng mình trên cái nền đạo đức, đạo đức là không làm của mình. Đó là cái pháp ngăn án gì hết mà thầy sẽ chuyển, thầy triển khai trong thập sự 10 điều lành mà của Phật đã, cái dàn bài nó đã sẵn rồi. Bây giờ thầy chỉ cần triển khai ra để từng đó các con sẽ biết được cái cuộc sống của mình phải đối xử, phải làm, phải tiếp giao với nhau như thế nào để cho nó ngăn án gì hết, đem lại cái đời sống các con giải thoát ra, không còn đau khổ. Đó là các con gì nhớ luôn luôn, lúc nào chúng ta cũng nhớ rằng xung quanh chúng ta có ác pháp hay không phải không ác pháp. Ác pháp xung quanh rồi ngay cả ác pháp trong tâm của mình nữa. Cho nên ngăn và chặn trong và ngoài tất cả. Đây là thầy đại khái để cho chúng ta hiểu được cái pháp lý chúng cần ngăn án gì đó. Sanh thiền, tăng trưởng thiền.